Mà đế truyền kỳ, chương 285, vừa đến, góc truyện audio.com, chấm, tôn nghiêm gì đó, mặt mũi gì đó, đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Mạc Đông Thâm hoàn toàn không đếm xỉa đến thứ gì nữa. Chỉ cần hôm nay không chết, sau này, hắn chắc chắn sẽ xử chết Trần Thuận. Đến lúc đó, chả ai biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì cả. Trần Thuận gật gật đầu. Mạc Đông Thâm thấy vậy, trong lòng vui mừng. Thế nhưng, ngay sau đó, lời của Trần Thuận lại khiến hắn ta đơ người. Con người tôi à, dễ nói chuyện. Lấy thêm chút tiền mua mạng, thì hôm nay sẽ không giết cậu nữa. Trần Thuận nhàn nhạt nói. Nghe vậy, nội tâm Mạc Đông Thâm càng dồn nén hơn, nhưng lại không dám phản kháng. Trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Cũng may, triền ti thánh thủ ở chỗ bác Lê. Nghĩ xong, Mạc Đông Thâm chỉ có thể giao chiếc nhẫn chữ vật của mình ra. Trong chiếc nhẫn chữ vật của Mạc Đông Thâm, có thần niệm cấm chế của hắn. Chỉ có điều, đối với Trần Thuận mà nói, lại như không có vật gì vậy. Thần thức của Trần Thuận hoàn toàn không hạn chế gì mà thăm dò vào trong. Bên trong còn có hơn 100.000 hạ phẩm linh thạch và cả 300 viên trung phẩm linh thạch. Ngoài ra, còn có các loại đan dược và cả một số pháp bảo. Trong tu sĩ cảnh giới luyện khí, Mạc Đông Thâm có thể nói là kẻ giàu. Thế nhưng, mấy cái này đối với Trần Thuận mà nói, không có lực hấp dẫn nào cả. Ngược lại, một chiếc hộp nhỏ bị Mạc Đông Thâm vứt trong góc lại bị Trần Thuận chú ý đến. Trần Thuận vươn tay vẫy một cái. Cái hộp nhỏ đó liền xuất hiện trong tay của Trần Thuận. Mạc Đông Thâm thấy vậy, sắc mặt lại khẽ thay đổi lần nữa. Trần Thuận vậy mà lại giải trừ đi thần niệm cấm chế của hắn nhanh như vậy. Có thể kiểm soát được chiếc nhẫn chữ vật của hắn rồi. Đây là cái gì? Trần Thuận hỏi. Không biết, Mạc Đông Thâm có chút sợ hãi mà đáp. Cái hộp nhỏ này xuất hiện ở trong nhẫn chữ vật của hắn khi nào? Bản thân hắn cũng không rõ nữa. Nhớ mang máng, hình như là cha đã cho hắn cùng với một số đồ khác. Hắn cũng chưa từng mở ra qua. Trần Thuận nhìn bộ dạng Mạc Đông Thâm không giống như là nói dối. Khóe miệng liền cong lên một nụ cười. Ngón tay khẽ đẩy nhẹ một cái. Chiếc hộp liền mở ra một khe hở. Bên trong, im ắng nằm một mảnh vỡ đồng xanh. Bên trên còn có không ít gì đồng màu xanh lá. Thật ngạc nhiên, nó chả khác là bao so với cái mà Nam Cung Tiên Nhi lấy ra lúc ban đầu. Của nhiên là mảnh vỡ Long Nguyên kiếm. Trần Thuận thầm nói, ánh mắt lóe qua một tia sáng. Để lại chiến giáp, cút đi. Trần Thuận cất cái hộp lại, tùy ý nói. Nghe vậy, Mạc Đông Thâm hoàn toàn không có chút do dự. Lập tức cởi chiến giáp màu bạc trên người mình ra. Không có bất kỳ dề dà nào. Điều động chân nguyên trong cơ thể. Liền xông lên trời. Đi về phía thành Đông Thánh. Trong lòng, thở phào ra một hơi. Cuối cùng cũng không sao rồi. Đợi đó, anh đợi đó cho tôi. Đợi ông đây về thành Đông Thánh rồi. Lập tức kêu người đến. Anh chết chắc rồi. Trong lòng Mạc Đông Thâm điên cuồng mà gào lên. Chân nguyên trong cơ thể bộc phát. Phát huy tốc độ của bản thân lên đến cực điểm. Trong nháy mắt, đã bay hơn vài trăm mét. Lê Tông tuy bị vấn đạo đánh ép khắp nơi. Muốn thoát thân cũng không được. Nhưng luôn để ý đến tình hình của Mạc Đông Thâm. Trước đó Mạc Đông Thâm quỳ xuống xin tha. Hắn đều nhìn thấy. Nhưng dù có thân phân chi thuật cũng không thể cứu viện. Lúc này, nhìn thấy Mạc Đông Thâm cuối cùng cũng thoát được. An toàn rồi. Trong lòng Lê Tông cũng thở phào một hơi. Nếu không, nếu như Mạc Đông Thâm thật sự xảy ra chuyện gì, hắn ta sẽ không biết ăn nói thế nào nữa. Thế nhưng, chính vào lúc Mạc Đông Thâm và Lê Tông đều thở phào nhẹ nhõm, thì một ánh sáng kiếm màu đen đột nhiên xé ngang đường chân trời. Xé tan không gian, đột phá âm trướng, Bắn về phía Mạc Đông Thâm. Nhãi danh, cậu dám sao? Cậu chủ, cẩn thận. Sắc mặt Lê Tông đột nhiên đại biến. Nội tâm kinh hãi cực độ. Liều với vấn đạo một kiếm. Xuyên thủng cả phần ngực bên trái. Cũng phải dùng tốc độ cực nhanh đi về phía bên cạnh Mạc Đông Thâm. Nội tâm Mạc Đông Thâm đã định. Đang tính toán. Muốn quay về kêu trưởng lão cường giả của thương hội Thân Khang. Nghĩ nên giày vò Trần Thuận thế nào mới giải quyết được nỗi hận trong lòng hắn. Rửa sạch đi nỗi sỉ nhục. Nội tâm của hắn đột nhiên hoảng loạn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đến cực điểm. Đột nhiên xông lên đến trái tim. Thế nhưng, còn không đợi hắn phản ứng. Hắn liền cảm thấy đầu não. Trong nháy mắt giống như là bị xé tan rồi vậy. Nhưng loại cảm giác này, chỉ trong chốc lát, thời gian cực kỳ ngắn. Mạc Đông Thâm liền cảm thấy trong đầu não. Một mảnh hỗn độn, một mảnh trắng xóa, ánh mắt, đột nhiên trống rỗng. Cậu chủ, lúc này, Lê Tông cũng đến bên cạnh Mạc Đông Thâm. Sắc mặt thất sắc, thanh âm khàn khàn cũng trở nên the thé rồi. Nhưng, hắn cũng đã trễ một bước. Mạc Đông Thâm, xảy ra chuyện rồi, chưa chết. Nhưng, mất đi ý thức, thức hải đã bị người ta phá rồi. Nói đơn giản hơn một chút, chính là bị biến thành một người thực vật không có ý thức rồi. Một tên ngốc không thể hành động, không thể suy nghĩ, nhưng vẫn còn hơi thở, còn coi như vẫn còn sống. Tiểu súc sinh, tôi muốn cậu phải chết. Vào giây phút này, Lê Tông điên rồi, đột nhiên xé tan không trung, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Trần Thuận, muốn một đòn đánh chết Trần Thuận. Thần hồn đều bị diệt, nhưng Trần Thuận lại hoàn toàn không chút hoảng loạn, khóe miệng cười lạnh. Tôi đã nói lời giữ lấy lời. Nói không giết cậu ta. Thì không có giết cậu ta. Giữ lại cho cậu ta một mạng chó. Nhưng còn ông. Một con chó già. Ông đi chết đi. Nói xong. Trần Thuận trực tiếp liền tung ra một quyền với Lê Tông vừa mới xuất hiện. Sau đó. Quay người thoát đi. Lê Tông làm gì quan tâm đến một quyền của một tên luyện khí đỉnh phong như Trần Thuận chứ? Cho dù có nghịch trời như thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành chút tổn thương cho hắn mà thôi. Không xá là gì, hắn phải nắm được cơ hội lúc này. Giết chết Trần Thuận, nếu không, đợi vấn đạo phản ứng lại. Hắn dù có muốn giết Trần Thuận cũng không dễ nữa. Không thể cho thương hội Thân Khang, cho lão chủ nhân một lời giải thích được. Thế nhưng... Khi Lê Tông không màng đến quyền này của Trần Thuận, trực tiếp vươn một tay muốn bắt Trần Thuận đang định đào tẩu. Thì cơ thể của hắn, đột nhiên khựng lại, một luồng khí tức mang tính hủy diệt, đột nhiên bạo phát ra từ trong quyền ấn mà Trần Thuận đánh ra. Cùng đi vào cơ thể của hắn với quyền ấn, bắt đầu phá hoại lục phủ ngũ tạng, xương cốt huyết mạch của hắn. Lê Tông trừng to đôi mắt. Hắn hoàn toàn không ngờ, quyền này của Trần Thuận lại có thể tạo thành thương tổn lớn cho hắn như vậy. Thật sự có thể ngăn cản được hắn. Quan trọng nhất là, quyền này của Trần Thuận, bên ngoài là chân nguyên cực kỳ thuần túy. Nhưng, bao gồm bên trong, lại là lực hỗn độn. Loại linh khí chân nguyên này, có sức mạnh áp chế tuyệt đối. Sao lại có thể... Trần Thuận sao lại có thể sử dụng lực hỗn độn? Anh và hỗn độn thể 500 năm trước. Có quan hệ gì? Sao cậu lại biết dùng lực hỗn? Lê Tông kinh hãi đến cực điểm. Chỉ có điều, lời của hắn, vừa nói đến một nửa thì không thể lên tiếng được nữa. Trong thời gian hắn bị ngăn chặn, trở nên đờ đẫn thì vấn đạo đã xuất hiện ở đằng sau hắn. Đại diễn kiếm quyết, kiếm long biến. Hai tay cùng tung ra. 10 đường kiếm khí trường long mang theo khí thế hủy diệt đất trời đột nhiên bắn ra từ 10 ngón tay. Hướng về phía Lê Tông. Lập tức phá tan đi hộ thể canh khí của Lê Tông. Xông vào cơ thể Lê Tông như nộ long vào biển. Cắt ngang đi lời nói của Lê Tông. Cũng làm rối tung sự sống của Lê Tông. Thần hải cảnh trung kỳ. Lê Tông, mất mạng. Hoa Vinh ở xa xa, nhìn thấy cảnh này, nội tâm kinh hãi, trán toát mồ hôi. Lê Tông, vậy mà đã chết rồi. Điểm này, hoàn toàn là ra khỏi dự liệu của hắn. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi thứ hôm nay, đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn không ngờ Trần Thuận thật sự dám giết Mạc Đông Thâm. Hắn cũng không ngờ, quyền này của Trần Thuận, lại có thể ngăn được thần hải cảnh trung kỳ trong phút chốc. Hắn càng không ngờ, tên thần hải cảnh trung kỳ Lê Tông này sẽ chết. Dù sao, sư huynh của Trần Thuận, cũng chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ mà thôi. Thế nhưng, bây giờ, Lê Tông chết rồi. Đây há không phải có nghĩa. Nếu như hắn gặp hai sư huynh đệ Trần Thuận này, cũng có nguy hiểm mất mạng sao? Uổng ổng trước đó hắn còn nghĩ, có nên ra tay cứu Trần Thuận từ tay Lê Tông không nữa? Thế nhưng, người ta căn bản không cần. Chính vào lúc Hoa Vinh đang nghĩ, sắp lặng lẽ lui đi, quay về hội bán đấu giá Thiên Diệu, nói rõ tình hình ở chỗ này, thì một thanh âm lạnh băng, lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Đừng nấp nữa, ra đi, chấm, toàn thân Hoa Vinh lạnh toát. Hắn bị phát hiện rồi. Hắn bị phát hiện từ khi nào vậy? Là lúc nãy định rời đi, sinh ra làn sóng khí cơ bị phát hiện, hay là bị phát hiện từ trước đó nữa rồi? Nghĩ đến đây, Hoa Vinh đột nhiên lại nhớ ra. Trước đó, hắn chưa từng cảm nhận được khí tức của Vấn Đạo. Thế nhưng, khi Trần Thuận gặp nguy hiểm, Vấn Đạo đột nhiên xuất hiện rất kịp thời, không giống như vừa mới kịp đuổi đến. Đây chỉ có một loại giải thích. Công pháp ẩn khí tức của Vấn Đạo cao minh hơn hắn rất nhiều, khiến hắn căn bản khó mà phát giác ra. Mà ngược lại, Vấn Đạo muốn phát giác ra khí tức của hắn thì dễ hơn nhiều. Càng nghĩ đến đây, mồ hôi trên trán Hoa Vinh càng ra nhiều. Trước đó, nếu như Vấn Đạo muốn đột kích hắn, rất có khả năng liền có thể trực tiếp làm hắn trọng thương. Nghĩ đến đây, trên mặt Hoa Vinh lóe qua một thần sắc do dự, nhưng cuối cùng vẫn hiện thân ra ngoài. Nếu đã bị phát hiện rồi, còn không bằng tự nhiên thoải mái. Ha ha ha, anh bạn, thông qua nghiên cứu của hội trưởng lão bọn tôi, nhất trí cho rằng giá cả của đại diễn kiếm quyết cho anh bạn trước đây vẫn là quá thấp rồi. Hội bán đấu giá Thiên Diệu chúng ta làm ăn phải coi chữ tín làm đầu. Vì vậy, tôi định bù cho anh bạn 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Chỉ có điều, anh bạn đi quá vội, làm tôi tìm muốn chết. Lúc này mới cảm nhận được khí tức của anh bạn, liền đuổi thẳng qua đây. Hoa Vinh đi ra từ chỗ tối, trên mặt mang theo nụ cười, bộ dạng như mới vừa đến chỗ này, cách Trương.